Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, người thứ 11. 6. Tại phát hiện, hôn, nhiệm vụ về sau, Nhan Tuấn Trạch vốn là chuẩn bị chờ nhập sẽ qua đi. Trong âm thầm bí mật quan sát cái này 9 cá nhân đến cùng cái nào phù hợp nhiệm vụ miêu tả. Sau đó tùy thời hoàn thành nhiệm vụ, nhưng làm sao biết bọn gia hỏa này muốn nghe chuyện mà tìm kích thích. Cho nên luôn luôn ép mình. Vậy được rồi, tại chỗ đụng quỷ so với nghe chuyện xưa có thể kích thích nhiều. Cho nên Nhan Tuấn Trạch cho bọn hắn tới cái hiện trường đụng quỷ mở ra. Sự thật chứng minh, nghe chuyện xưa là nghe chuyện xưa. Thật đụng quỷ sau gan sợ lại là một chuyện khác. Trước mắt hội liên minh linh dị những hàng này từng cái sợ không gì sánh kịp. Chỉ có Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh giống như muốn tốt điểm. Nhưng tương tự là cả người toát mồ hôi lạnh. Mặc kệ như thế nào, dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó làm về sau, hiện tại cái này 9 cá nhân bên trong liền chỉ còn lại 4 người là Nhan Tuấn Trạch đối tượng hoài nghi. Theo thứ tự là Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ cùng Lý Tân. Nếu không vừa rồi cái kia nữ quỷ sẽ không lựa chọn chen chân tổ này. Chờ Mao Tấn An hoàn toàn hòa hoãn lại về sau, Nhan Tuấn Trạch đối bọn hắn 4 người nói, hiện tại cơ bản có thể xác định, cái này nữ quỷ tìm là 4 người các ngươi một cái trong đó. Các ngươi cẩn thận hồi ức bộ dáng của nàng, lại xác định một chút mình rốt cuộc có biết hay không. Cái này 4 người đầu tiên là hoảng sợ, lập tức bắt đầu ép buộc chính mình hảo hảo hồi ức. Tại trong lúc này Nhan Tuấn Trạch luôn luôn quan sát đến bọn họ. Hắn cũng muốn xác định bọn gia hỏa này bên trong có hay không người kỳ thật đã nhận ra, nhưng lại một mực tại giấu giếm. Bất quá nhìn một lát, Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ cùng Lý Tân trên mặt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Mỗi người biểu lộ thận trọng, tựa hồ cũng đang cật lực nhớ lại. Móa, nếu quả thật có người đang giấu giếm mà nói, cái thứ này biểu diễn có thể xưng ảnh đế cấp. Căn bản nhìn không ra mảy may khác thường. Nhan Tuấn Trạch âm thầm lắc đầu. Hắn mở miệng nhắc nhở. Có thể suy nghĩ một chút các ngươi đến đại học phía trước người còn tốt hơn. Tỷ như bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, chơi đùa từ nhỏ đến lớn hàng xóm, thậm chí là thân thích. Sau một lúc lâu, vẫn như cũ theo 4 người này trên mặt nhìn ra bọn họ thật mê mang. Nhan Tuấn Trạch không có biện pháp, quay người cửa ra vào công tác điện chỗ, nói, hiện tại 4 người các ngươi người, dựa theo yêu cầu của ta làm, các ngươi liền đứng tại chỗ không nên động, một hồi ta tắt đèn về sau, các ngươi chậm rãi nói, ngươi đã đến, ta chờ ngươi đã lâu, lời này vừa nói ra, Vàng Khải đám người sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy không rét mà run. Lý Tân nói, nhưng chúng ta phía trước cái gì cũng không có a. Liền đối không khí nói, ừ, phương pháp này không sai. Dương Dương đưa tay vuốt cằm mọc ra mấy sợi râu, trầm ngâm nói, hiện tại là không có, nhưng có lẽ nói xong câu nói kia về sau, liền có, thằng nhãi này tại Nhan Tuấn Trạch khẳng định bọn họ cùng kia nữ quỷ không quan hệ về sau. Hiện tại xem ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trạng thái cũng khá rất nhiều. Bắt đầu soi mói đứng lên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cứ như vậy nói. Bất quá sau khi nói xong các ngươi còn muốn làm một động tác. Cái gì động tác? Kim Vĩ hỏi. Trong tiềm thức, hắn cùng 3 người khác đồng dạng. Cảm giác Nhan Tuấn Trạch để bọn hắn làm sự tình bình thường cũng sẽ không là vì sao chuyện tốt. Vừa rồi nắm tay nhau là, lần này cũng không ngoại lệ. Rất đơn giản, Nhan Tuấn Trạch nói, sau khi nói xong, nhô ra hai tay của các ngươi, đối trước người không khí đến cái ôm. A, 4 người lấy làm kinh hãi, nếu như ta đoán không lầm mà nói. Nữ quỷ đang tìm người kia sẽ không để cho hắn ôm không khí. Ừ, bắt đầu đi, đều đứng yên đừng nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch lại nhìn một chút tổ thứ nhất, mặt khác 5 người. Các người dựa lưng vào tường đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Cũng không cần âm thầm đi kéo ai tay. Đặc biệt là Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh. Thẳng đến ta mở đèn lên mới thôi. Bắt đầu, Nhan Tuấn Trạch ba một cái lần nữa tắt đi hoạt động. Phòng đèn, trong phòng lần nữa rơi vào hoàn toàn hắc ám. Trừ Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ cùng Lý Tân bên ngoài. Năm cái khác người lập tức lưng tựa hoạt động phòng vách tường. Không nhúc nhích, mặc dù bây giờ đã chứng minh không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đến giờ khắc này, năm người này cũng rất khẩn trương, đem bị gắt gao chống đỡ ở trên tường. Cố gắng mở to con mắt ý đồ thấy rõ ràng bốn người kia hiện tại là vì sao tình huống. Nói chuyện, đợi nửa ngày cái này bốn người đều không mở miệng. Nhan Tuấn Trạch giọng nói có chút nghiêm khắc nhắc nhở. Lại là mấy giây về sau. Hạ Khải ấp úng nói. Ngươi đã đến. Ta chờ ngươi. Rất lâu. Hắn vừa nói ra khỏi miệng về sau. Ba người khác cũng đi theo nhau mở miệng. Lặp lại nói ra câu nói này. Sau đó Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở lần nữa. Nhô ra hai tay. Ôm lấy các ngươi phía trước. Này nọ. Bốn người sững sờ, sắc mặt hoảng sợ nhô ra hai tay, hướng phía trước hư vô ôm đi. Toàn bộ hoạt động trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm truyền ra. Phảng phất tại hoàn thành, ôm, động tác này về sau. Tất cả mọi người dừng lại, Nhan Tuấn Trạch cũng không nói chuyện. Theo hiện tại tình huống này đến xem, khẳng định có người ôm lấy, nàng. Nhưng bởi vì khẩn trương cao độ cùng sợ hãi, dù cho người này đã ôm lấy nàng, nhưng cũng tuyệt đối không dám lên tiếng, cho nên hiện tại hỏi cũng vô dụng. Suy nghĩ một chút, Nhan Tuấn Trạch không hỏi, mà là cố ý nói ra, nếu có người ôm lấy, người cũng xin đừng nên buông tay, nếu không ta không dám xác định nàng sẽ có kết cục gì. Hiện tại, ta muốn mở ra đèn điện. Dứt lời, hoạt động phòng ánh đèn lần nữa sáng lên, cũng mặc kệ đâm không chói mắt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trong sân bốn người. Chỉ gặp Hạ Khải, Mao Tấn An, Lý Tân ba người làm ra một cái hướng phía trước ôm động tác. Nhưng giữa hai tay không có vật gì, cái gì cũng không có, bất quá hắn ba người đồng dạng một cử động cũng không dám. Lại nhìn Kim Vĩ trước người, hắn chỗ ôm hai tay trong lúc đó quả nhiên xuất hiện một người. Nhưng ở thấy được người kia về sau, lại làm cho tất cả mọi người mãnh kinh. Trương Dĩnh giật mình nói, Liêu Tĩnh, cái gì, thế nào lại là Liêu Tĩnh? Mã Đốn quay đầu nhìn về phía tại tắt đèn phía trước còn đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa. Đồng dạng dựa lưng vào vách tường Liêu Tĩnh phương hướng. Nhưng giờ phút này nơi đó lại không có một ai. Tất cả mọi người rõ ràng thấy được. Kim Vĩ ôm người vậy mà là Liêu Tĩnh. Liêu Tĩnh ánh mắt trống rỗng. Hai tay buông xuống. Đứng tại Kim Vĩ trước người. Bị Kim Vĩ rắn chắc chắc kéo. Nhưng gia hỏa này giờ phút này không có một chút hưởng thụ biểu lộ. Thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Ôm Liêu Tĩnh hai tay điên cuồng run rẩy. Sớm tại hắn phát hiện chính mình vậy mà bỗng nhiên ôm một người về sau. Liền dọa đến kém chút cứt đái không kiềm chế. Giờ phút này một mực tại cố nén. Cũng không dám buông tay. Có thể buông ra. Nhan Tuấn Trạch mấy bước đi tới. Phát hiện Liêu Tĩnh giống như không có ý thức. Chỉ là thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Kim Vĩ ước gì buông tay. Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch mà nói về sau. Lập tức buông ra, Liêu Tĩnh hướng một bên ngã xuống, bị Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được, cùng chạy tới Hạ Khải, Trương Dĩnh đám người cùng nhau, đem Liêu Tĩnh đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Thế nào lại là nàng? Trương Dĩnh kinh nghi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, kỳ vọng tìm tới đáp án. Nhan Tuấn Trạch không có tỏ vẻ, chỉ là nhìn một chút Liêu Tĩnh bộ dáng bây giờ. cảm giác có điểm giống là bị phân linh. Nhưng nàng vừa rồi làm cái gì? Vì sao lại phân linh nàng đâu? Chẳng lẽ cũng cùng nàng có quan hệ? Trước ngươi cùng Liêu Tĩnh có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi Kim Vĩ. Kim Vĩ run rẩy lắc đầu. Vậy ngươi đến cùng có biết hay không vừa rồi kia váy dài nữ quỷ? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Trong ánh mắt đã mang theo dò xét ý vị. Bởi vì lần này rất rõ ràng. Nữ quỷ không có tìm những người khác ôm. Mà là đơn độc tìm Kim Vĩ. Hơn nữa còn là áp dụng phân linh phương thức. Cái này nhường người đáng giá trở về chỗ. Kim Vĩ vốn là sợ hãi. Một mặt mộng bức lắc đầu. Ta thật sự không biết con quỷ kia. Nhan Tuấn Trạch thật sâu nhìn Kim Vĩ một chút. Quay đầu nhìn chăm chú lên hôn mê Liêu Tĩnh. Mở miệng nói. Vị này nữ quỷ nữ sĩ. Chúng ta nói một chút đạo lý. Người ngươi muốn tìm là Kim Vĩ đi. Cùng nữ sinh này cũng không quan hệ. Làm gì phân linh nàng đâu. Dứt lời. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất cái kia cốc nước. Nước này chén mới vừa rồi còn bị Mao Tấn ăn uống qua. Hắn nghĩ, hắn biết Liêu Tĩnh là vì sao bị phân linh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?